Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đệ nhị tiết trở lại Hoa Quốc, biển rộng thượng một cái chấm đen từ xa đến gần, dần dần bay tới Hoa Quốc đường ven biển, Thẩm Phi Phi khống chế thần long theo gió vượt sóng, tóc dài phiêu phiêu, chạy như bay ở trên mặt biển. Vui vẻ vui cười thanh hòa ngoài khơi văng lên màu trắng bọt nước thường thường phi rơi vào thần. Long trên người, thần long kỳ thực đã có thể ở trên trời thượng cưỡi mây đạp gió. Mang theo Thẩm Phi Phi bay tới Hoa Quốc, thế nhưng Thẩm Phi Phi nhưng không nghĩ ở trên không trung phi hành. Bởi vì nàng thích kia mênh mông vô bờ, thiên thủy đụng vào nhau xanh lam biển rộng, thích cái loại đó ở trên mặt biển tự do tự tại bay. Vén lên chuỗi chuỗi bọt nước cảm giác, dị năng tiến hóa đến ngũ giai độ cao. Trên thế giới này đã là đệ nhất cao thủ. Tâm tính nàng cũng theo dị năng đề thăng lại lần nữa chiếm được rèn luyện. Lúc này lòng dạ nàng vô cùng rộng rãi. Tuy tính, chỉ cần nàng thích, nàng liền sẽ đi Lamani không trói buộc Lamani mau mau nhạc nhạc cuộc sống mỗi một ngày. Chính là nàng hiện tại xử thế triết học, rất nhanh. Thần long tái Thẩm Phi Phi phi lâm Hoa Quốc thổ địa bầu trời. Đáp xuống một cây cỏ tươi tốt đồng ruộng thượng, vừa rơi xuống đất, thần long cấp tốc dựa theo Thẩm Phi Phi chỉ thị nhỏ đi thu nhỏ hơn nữa. Thẳng đến lui tới tay chỉ bàn phẩm chất, thân hình nhoáng lên quấn quanh ở Thẩm Phi Phi thủ đoạn trên. Kết thúc công việc tương liên, bất nhìn kỹ giống như là cái giá trị xa xỉ màu xanh sẫm vòng tay. Đeo vào Thẩm Phi Phi trên cổ tay, này phiến thổ địa, chính là Hoa Quốc Giang Nam khu, tương đối gần phía Nam Môn Sơ mặc dù bây giờ là 12 tháng phân. Giang Bắc khu đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh lạnh thấu xương, thế nhưng ở đây lại ấm áp nhập xuân, cây cỏ xanh tươi rậm rạp, mọc khả quan, Thẩm Phi Phi rơi xuống địa phương trước kia là khối đồng ruộng. Dưới lòng bàn chân từng cây một nổi lên bờ ruộng còn mơ hồ tồn tại. Thế nhưng bởi hiện tại một thời gian dài không ai trùng điền trồng trọt. Đã sớm hoang phế, những thứ ấy cỏ dại một khỏa khỏa xanh tươi tốt. Tươi tốt rất, có chừng cao cỡ một người, đều nhanh bắt kịp Thẩm Phi Phi độ cao. Nàng muốn ra bên ngoài nhìn nhìn, còn phải kiễng đầu ngón chân đâu. Em gái ngươi a. Thực sự là xà trùng chuột kiến không sửa đổi được tập tính. Tử xấu xà mang đường gì a? Bất đáp xuống trên đường lớn, chuyển hướng trong bụi cỏ chui. Thẩm Phi Phi chửi mắng xấu xà một trận, bất đắc dĩ đành phải chạy đi chiều phụ cận trên xa lộ cao tốc chạy đi. Nhưng không nghĩ, lúc này nghe thấy một trận theo đường cao tốc mà đến la lên tiếng kêu cứu mạng. Có người, còn là một nam một nữ ở kêu cứu mạng. Thẩm Phi Phi nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, đã rõ ràng đoán được người tới giới tính, chỉ là này rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có nhân loại thường lui tới, chẳng lẽ bọn họ gặp được zombie? Trầm Phi đang muốn chui ra đất hoang nhìn cái rốt cuộc. Thế nhưng ngay sau đó lại nghe thấy mấy tiếng thương vang hòa nhân loại một trận hô quát quát mắng. Thanh, thối tam bát, còn dám cùng người bỏ trốn. Ta gặp các ngươi có thể trốn đi nơi nào, có thể cho lão đại làm nữ nhân là của các ngươi phúc phận. Còn trốn, ha ha ha, hai người các ngươi chân còn chạy được quá thương tử sao? Trung củ lạc đi, nhìn lão tử bất cắt ngang của các ngươi chân, tiếp theo đó là một trận kiêu ngạo đá đánh quở trách. Thanh hòa vài người la lên cầu cứu thanh, nghe đến mấy cái này nhân loại tiếng đánh nhau, Thẩm Phi Phi lăng hạ. Không có lập tức ra, mà là đem tinh thần dị năng tản mát ra đi thăm cái rốt cuộc. Cỏ xanh tạp tạp trên xa lộ cao tốc, một 18-9 tuổi nam hài tử quần áo lam lũ sao sao đôi chân phác ngã xuống đất. Cẳng chân bộ có một lỗ trâu mai, chảy ra rất nhiều máu tươi, mấy đeo súng ống đại hán chính đang không ngừng đá đánh nhục mạ hắn. Bên cạnh một cùng hắn không sai biệt lắm mấy tuổi cô gái đồng dạng quần áo cũ nát. Quỳ trên mặt đất, khóe miệng nàng bị đánh vỡ, còn giữ máu, hai tay cũng bị bó trói lại, đang ô ô không ngừng khóc. Rất đáng thương cầu khẩn những đại hán này không muốn lại đá đánh ngược đại cái kia trẻ tuổi nam hài. Thế nhưng những thứ ấy Đại Hán lại thờ ơ, đã đánh được cái kia Nam Hải ác hơn. Một lần ha ha cười, một lần vung lên báng súng tàn nhẫn nện ở Nam Hải trên người. Bị thương chân thượng, không ngừng thi ngược, tham đến tình huống này. Thẩm Phi Phi nhíu mày, không khỏi có chút thất vọng. Vốn cho là hoa người trong nước trải qua trận này sinh hóa đại kiếp nạn khó hậu. Hội bao nhiêu thay đổi một chút tự tư tự lợi tính cách. Hòa đồng bào liên hợp lại vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nhưng bây giờ xem ra, còn có không ít nhân còn là hư hỏng như vậy. Động một chút là nghĩ trèo đến người khác trên đầu. Cường cướp người khác làm nô lệ. Dựa theo Thẩm Phi Phi trước đây tính cách, nàng nhất định sẽ ra bênh vực kẻ yếu. Thế nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, nàng lại có mặt khác ý nghĩ. Cá lớn nuốt cá bé là thiên nhiên quy luật. Một số người nhỏ yếu tất nhiên cũng sẽ bị kẻ mạnh nô dịch. Này đó người yếu không thể tự cứu. Đã định trước chính là bi kịch kết quả. Loại chuyện này mỗi ngày phát sinh. Nàng Thẩm Phi Phi thế nhưng quản không được. Huống chi Thẩm Phi Phi hiện tại công khai thân phận là zombie thủ lĩnh. Mà này đó tranh đấu lại là nhân loại nội bộ sự tình. Thẩm Phi Phi chính là nghĩ quản, lại danh không chính ngôn không thuận, thu về sắp bước ra chân. Thẩm Phi Phi quyết định đẳng người nhân loại này náo đủ rồi rồi đi. Thế nhưng những thứ ấy nhân phía dưới lời, lại làm cho Thẩm Phi Phi thay đổi chủ ý. Sâm ca, lão đại nói này đó bị coi thường ra hỏa, nam giết lột da, cắt thành thịt băm nhắm rượu. Nữ thưởng cho chúng ta thỏa thích nhạc nhạc, một tên thở hổn hển chạy tới. Vẻ mặt dâm, cười phóng đặng ý nói cho kia mấy đang buộc chặt phạm nhân đại hán. Nga, tốt, đã lâu không ăn kho xương sườn. Cái này này mặt hàng lại có thể ăn thượng chừng mấy ngày. Ha ha ha ha, cái kia đầu lĩnh đại hán dùng sức đá một cước dưới chân Nam Hải. Làm càn cười to, cái gì, kho xương sườn, còn lại. Những người này ăn thịt người, còn không chỉ một lần ăn hơn người. Nghe thấy kia mấy tráng hán lời, Thẩm Phi Phi trong miệng không khỏi có chút buồn nôn. Sau đó lửa giận trong lòng khí cọ một chút liền xông ra. Nàng mặc dù là zombie thân, thế nhưng chưa bao giờ ăn thịt người. Nhiều lắm là bất đắc dĩ thời gian uống chút máu tươi mà thôi. Thế nhưng người nhân loại này lại công khai ăn thịt người. Còn kho xương sườn, sao thịt Bamani nếu như zombie ăn thịt người cũng mà thôi. Chúng nó là người chết, đã không có nhân tính hòa đầu óc, bản năng chỉ có biết ăn thôi nhân. Nhưng là nhân loại lại bất đồng, bọn họ đại não độ cao tiến hóa, có mấy nghìn năm quy phạm đạo đức ước thúc. Mặc dù đang giang nam khu là zombie chiếm đa số, đãn là nhân loại muốn tìm điểm an tịnh không khó khăn lắm mà ni huống chi nhìn này đó đeo thương. Bọn đại hán một cá thể hình khôi ngô, xuyên phục mặc dù có tính không chỉnh tề chính quy, nhưng cũng mặc chỉnh tề, cũng không giống là thiếu y thiếu thực không kịp ăn cơm bộ dáng. Bọn họ lại còn ăn thịt người, ở không thiếu ăn mặc dưới tình huống ăn thịt người, bọn họ đã không phải là vì ấm no tương hỗ tranh đấu. Bọn họ căn bản là trong nhân loại bại hoại, bột phấn, không có nhân cầm thú. Mà Thẩm Phi Phi điểm mấu chốt chính là, vĩnh viễn nhìn không được nhân loại ăn thịt người, hừng hực lửa giận ở trong mắt cháy, đẩy ra bụi cỏ, Thẩm Phi Phi sải bước đi lên đường cao tốc thượng, đám kia đeo súng ống bọn đại hán chính hỉ hà kéo khởi nam hài hòa nữ hài trở về đi. Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy đại đạo thượng xuất hiện một nữ nhân chính che ở bọn họ trên đường trở về. Hết chương.